Boss, nơi đó không thể cắm. Chương 54, góc truyện audio.com. Môn Sóc vẫn luôn cho rằng Nguyên Bảo không tiếng nào đã rời khỏi cuộc chơi. Cô không hề rời khỏi anh. Cô vẫn luôn ở thế giới này. Cô chưa có trở về điện thoại di động. Môn Sóc liều mạng làm việc. Lúc rảnh rỗi sẽ nhìn điện thoại mà ngẩn người. Anh hy vọng nghe được giọng nói của cô mà thôi. Dù là hiện lên hoa văn và màu sắc mà anh ghét trên điện thoại cũng được. Chỉ là đừng có im lặng như vậy. Anh không chịu nổi, Nguyên Bảo, ngón trỏ chỉ màn hình. Hy vọng di động có thể nhúc nhích. Chỉ có như vậy anh mới không còn hồn bay phách lạc như vậy nữa. Môn Sóc hiểu cảm giác của cha mình. Lúc mẹ rời đi, chắc chắn cha cũng giống mình bây giờ. Chẳng còn gì nữa, toàn bộ đều mất hết. Vào lúc đó, cửa bị đẩy mạnh vào. Trung Ly mặc quần áo xốc xếch xông vào. Hai mắt anh ta đầu máu nhìn Môn Sóc, vứt tập tài liệu lên bàn anh. Là mày làm đúng không? Thật xin lỗi, boss, tôi không ngăn được. Thư ký thận trọng nhìn sắc mặt của Môn Sóc. Môn Sóc phất tay, thư ký nhìn Trung Ly bằng một mắt, cuối cùng đóng cửa đi ra ngoài. Trong phòng lớn như thế chỉ còn có hai người. Nhìn Trung Ly trước mắt, Môn Sóc thấy mình không hề vui vẻ. Đã không còn cảm giác hưng phấn khi chèn ép được đối thủ. Không hề có cảm giác hư vinh hay sung sướng. Tuyệt đối không, anh bây giờ muốn đi một chỗ yên tĩnh. Một mình, chờ đợi Nguyên Bảo trở lại bên cạnh mình. Nói chuyện với mày đấy. Những thứ này đều do mày làm đấy. Trung Ly lôi Môn Sóc từ trên ghế dậy. Môn Sóc không hoang mang nhìn anh ta. Nhẹ nhàng cười, là tôi làm, rất tốt, gật đầu liên tục, Môn Sóc anh quả nhiên có bản lĩnh làm người khác khó chịu. Tao chỉ là đùa giỡn một chút mà mày, mày không có tâm địa ngoan độc, tao con mẹ nó hối hận không nghe ý kiến của Diệp Hiên. Thải bao ma túy cho cha mày là xong rồi, anh ta alo tâm kinh doanh lại bị Môn Sóc phá tan. Chỉ trong một tháng, không còn đường sống. Không quá một tuần nữa SMM sẽ phá sản, chào đón anh ta chính là những món nợ không đếm hết được. Môn Sóc trầm mặc không nói, hai mắt đen láy trầm xuống. Nếu bây giờ anh còn mở miệng, tôi sẽ đem tất cả những thứ anh đã vứt bỏ trả lại toàn bộ cho anh. Câm miệng cho tao, cho dù tao chết cũng không muốn thấp hơn mày cái đầu. Coi như cho. Chấm, coi như cho, mày có thể trả lại mạng của mẹ tao sao? Mày có thể sao? Mày cao cao tại thượng. Một tay che trời, tao con mẹ nó chỉ là con kiến hôi ở tầng lớp thấp nhất. Môn Sóc mày để cho tao chết tao sẽ chết. Trung Ly cảm giác sống trên đời thật uất ức, giống như một con chó. Anh ta cho là mình sẽ phất lên, sẽ không để thất thủ lần thứ hai. Cho trời cao sẽ rủ lòng thương xót anh ta một lần. Cho là có thể đấu thắng Môn Sóc, nhưng anh ta sai rồi, hoàn toàn sai, thượng đế cũng như anh ta, đều không có nhân tình. Môn Sóc từ từ đẩy tay anh ta ra, anh không nên trở về nữa, anh không cần đấu với tôi, càng không nên lợi dụng người tôi yêu. Toàn thế giới đều biết Môn Sóc tôi là người nào, lấy ân trả báo không phải là tôi chỉ biết lấy oán trả ơn. Nếu Trung Ly không trở lại có lẽ anh sẽ quên chính mình khi còn trẻ là một người tranh đoạt. Nếu anh ta không lợi dụng Nguyên Bảo có lẽ anh sẽ thu tay lại. Thế nhưng, anh ta không biết xấu hổ. Ha ha ha, Trung Ly cười lạnh, tiếng cười càng lúc càng lớn. Cho đến khi nước mắt đầy mặt, tao nguyền rủa mày, mày và người đàn bà mày yêu sẽ cùng nhau xuống địa ngục. Con người Môn Sóc co lại. Nhịp tăng nhanh, đưa tay ấn nút điện thoại. Thư ký Vương, kêu người lôi anh ta ra ngoài. Không cần làm phiền, tao tự đi, dù là thua, anh ta cũng thua quang minh chánh đại. Không dùng thủ đoạn ti tiện nào. Bây giờ là tháng 1 rồi, còn một tháng nữa là bước sang năm mới. Trung Ly đứng trong đám người. Một cửa hàng tổng hợp dán tấm áp, phích to của mình, còn tuyên truyền đồ đằng sát. Một màn hình to lớn phát tin SMM thiếu hụt tiền bạc, cổ phiếu rớt giá sắp phá sản, đúng là một loại châm chọc, cuộc sống thay đổi rất nhanh, đại hỉ, đại bi, chính là như vậy, khắp nơi đều tràn đầy hơi thở vui sướng. Trung Ly ở trong nhà lạnh lẽo, trong bóng tối anh ta như thấy được ánh lửa,

nắm tay ông, Nguyên bảo không ở bên cạnh con rồi. Cha nhất định phải khỏe mạnh, đừng để cho con lo lắng. Lần đầu tiên Boss cảm thấy bất lực, anh suy nghĩ dựa vào một người, bất chấp tất cả mà khóc lớn. Trung Ly chết đi, cha xảy ra chuyện, Nguyên bảo rời đi, anh sợ trận tai nạn này không qua được. Quay đầu lại chỉ còn mình anh, cả người Nguyên bảo vô tri vô giác, cô cảm giác mình đang bay. Sau đó thấy bạn học của mình, người nhà, hình như bọn họ rất bi thương. Mẹ cô vẫn thích xem TV, nhìn TV gọi con gái, vừa nhìn vừa khóc, lòng Nguyên bảo chợt đau. Mẹ của cô, nuôi dưỡng cô 20 năm. Bà chắc chắn rất nhớ cô, nhưng cô không thể về bên cạnh bà. Cô không thể, để Boss một mình, mẹ cô còn trẻ tuổi. Còn có thể có con nữa, mà Boss chỉ có mình cô. Thật xin lỗi mẹ, cô rất yêu bọn họ. Nhưng cô càng không thể bỏ môn Sóc. Trước mặt cha mẹ, cô chỉ có thể nói xin lỗi. Kết chương.